ấn rời tay, sức nặng biến mất, áp chế tan đi, hắn nổi giận trừng mắt nhìn Mục Trần, không ngờ bị tên kia đặt bẫy. Người đã muốn chết, vậy thì ta cho ngươi thấy thần phách nan mạnh mẽ thế nào. Huyết Thiên Đô gồng lên, biển máu vô tận sau lưng, gương mặt hắn đỏ bừng gay gắt, hiếu sát khát máu. Huyết Thần Đại Pháp, Huyết Long Trấn. Huyết Thiên Đô chỉ thẳng vào Mục Trần, trong biển máu sau lưng hình thành một con huyết long dữ tợn, mùi máu tươi nồng đậm xuyên phá trường không hướng tới Mục Trần. Huyết Thiên Đô đã dốc sức dùng hết năng lực nhất trọng thần phách nan. Sức mạnh của tên này còn cao hơn chiến tượng mà Mục Trần từng giao đấu ở Linh Bảo Sơn. Huyết Long Trấn áp tối, Trần cũng nghiêm trận chờ đợi, nhưng hắn không chọn tránh né. Lôi điện quanh thân càng mạnh mẽ hơn, hắc lôi đen tuyển thuần túy lúc này mang thêm một tia màu xanh nhàn nhạt. Cánh tay mọc ra những đường lôi văn như rễ cây chui ra từ cơ thể, hắc lôi như tạo thành dịch lỏng chảy trên cánh tay hắn. Sức mạnh đáng sợ lúc này tập trung hoàn toàn vào đó. Lôi thần thủ. Mục Trần tiến lên, cánh tay mang theo lôi đỉnh vạn quân dũng mãnh ngạnh đấu với Huyết Long Trấn áp tới. Bùm. Trước khi tiếng nổ kinh thiên vang lên, ngay khoảnh khắc va chạm, không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng lại, mọi người cảm thấy không khí bên đó nứt ra. Rồi vụ nổ dữ dội mang theo sóng xung kích bùng phát, khiến nhiều người ở gần đó bị chấn bay đi. Huyết Long nháy mắt tan xác, nổ tung thành những đốm sáng lấp lánh đầu trời. Huyết Thiên Đô sắc mặt xanh mét. Bên kia, Mục Trần không hề suy xuyễn, vẫn giữ tư thế tung quyền uy mãnh. Lồng ngực có 5 đạo lôi văn ẩn hiện, và thêm một đường lôi văn thứ 6 lặng lẽ trồng phía trên, ủng phía trên. Lôi thần thể đã lại đột phá, lục văn lôi thể. Lôi điện bắn ra, trường thương quét ngang, mũi thương nhẹ nhàng đón lấy huyền quy ấn vững vàng rơi xuống. Chương 542, khó nhằn. Mục Trần lơ lửng giữa không, tay trái đầy dịch thể lôi điện chảy xuôi, sức mạnh cường hãn toát ra. Tay phải giữ chặt Phệ Long Ma thương giơ ngang, lưỡi mác sắc nhọn của thương nhẹ nhàng đỡ lấy thạch ấn cổ xưa. Lồng ngực 6 đường lôi văn sấm sét ẩn hiện, sức mạnh cuồng bạo ào ào chạy trong kinh mạch, khủng bố đến mức không khí xung quanh cũng bị chấn nổ lóc bóc. Lôi thần thể đã được đề thăng đến cấp độ lục văn. Chính là nhờ vào thần mộc cương lôi, Mục Trần dùng thân máu thịt nhận lấy, trải qua thống khổ rèn luyện nhận được thành quả này. Một tiếng sấm nhỏ đùng đùng vang lên khi hắn mở miệng, lôi điện lóe sáng, ánh mắt cũng ẩn chứa những tia sét lúc đen lúc xanh. Huyết Thiên Đô bên kia mặt mày xanh mét. Trước khi đột phá lục văn lôi thể, ngạnh đấu với Huyết Thiên Đô có lẽ khó mà chiếm thượng phong, nhưng quả thật là trong họa có phúc, chịu thần mộc cương lôi oanh kích, lôi thần thể lại trực tiếp đột phá. Lục văn lôi thể, sức mạnh đủ, cho đắc Mục Trần chính diện nghênh chiến bất kỳ một cao thủ nhất trọng thần phách nan nào. Xem ra bảo vật không có duyên với ngươi. Mục Trần cười nhạt. Huyết Thiên Đô cao có nhìn Mục Trần, hơi có vẻ kiêng dè. Lúc đầu hắn không xem Mục Trần là đối thủ ngang cấp với mình, nhưng lúc này không thể không nhìn khác được. Chính bản thân hắn cũng nhận ra áp lực to lớn từ cơ thể Mục Trần. Sức mạnh cơ thể của đối phương đã mạnh hơn nhiều, chính hắn phải dè chừng hơn nữa nếu không muốn thảm bại. Ngươi cũng khá bản lĩnh, thực lực chỉ thân thể nan nhưng lại có thể tu luyện cơ thể đến mức độ này. Những thiên tài ta từng gặp, sức mạnh cơ thể của ngươi cũng đáng xếp vào top 10. Huyết Thiên Đô lẩm bẩm, ngữ khí có vẻ khách sáo hơn. Mục Trần cười nói, đa ta đã khích lệ. Bất quá. Huyết Thiên Đô chậm rãi nói tiếp. Sức mạnh cơ thể cũng chỉ hữu hạn. Mục Trần chẳng trả lời, đưa mắt nhìn qua Lạc Ly và Thanh Tuyền. Bên đó cũng không ít kẻ nhắm bừa vào mục tiêu của hai nàng. Nhưng với chiến lực khủng bố, những kẻ ngáng đường đều kém hơn Huyết Thiên Đô ra, chẳng thể nào làm khó được các nàng, cuối cùng dễ dàng đoạt lấy bảo vật. Lạc Ly cầm trong tay một cây thước ngọc xanh biếc. Trên thân khắc những hoa văn phức tạp, nhìn kỹ thì có hình dáng của bách thảo, tản mát sinh cơ dồi dào. Ôn Thanh Tuyền đoạt được một nhánh dây leo cũng màu xanh, có vẻ nguyên sinh, nhìn sơ qua lại giống như một sợi thừng màu xanh. Bảo bối trong tay hai nàng chẳng hề tầm thường, hình tượng bên ngoài còn bắt mắt và thu hút hơn huyền quy ấn. Những chỗ còn lại, sau một hồi tranh giành bảo vật, 7 món còn lại đều có người giành được. Phần lớn mọi người chỉ có thể tay không nhìn kẻ khác giữ bảo bối, rất không cam lòng nhưng chẳng làm được. Chiến đấu hỗn loạn kịch liệt nhanh chóng kết thúc khi bảo vật đã có chủ, nhưng không khí vẫn dương cung bạt kiếm. Nhiều kẻ vẫn canh me rình rập những người có bảo vật trong tay, nhắm chuẩn cơ hội sơ hở mà tranh cướp lần nữa. Vương Trung và Mạc Ngư sắc mặt khó coi nhất. Khi Mục Trần giao chiến với Huyết Thiên Đô, họ cũng ra tay với Lạc Ly và Thanh Tuyền. Thế nhưng kết quả khó ngờ, bản lĩnh của hai nàng còn sắc bén hơn Mục Trần nhiều lần, họ dốc toàn lực vẫn hoàn toàn bất lực tay trắng trở lui. Võ Doanh Doanh và đám Tứ Hải Linh Viện thì có vẻ khôn ngoan hơn, nhắm mục tiêu đến những bảo vật ít có cường giả đáng gờm tranh giành, chỉ có những kẻ yếu hơn mình mà thôi, do đó sau một hồi tả xung hữu đột, bọn họ đều có bảo vật, thu hoạch không tồi. Không khí lúc này cực kỳ quỷ dị. Huyết Thiên Đô nhìn chằm chằm vào Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền. Đối phó một mình Mục Trần còn chưa chắc thắng, Bây giờ còn thêm cả Lạc Ly và Thanh Tuyền thì bại cục có thừa, hắn có kiêu ngạo hơn cũng không thể không lui. Mục Trần, các ngươi có quá đáng không đó? Đột nhiên một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh căng thẳng. Mọi người chú ý nhìn lại, Vương Trung chính là kẻ hung hăng thách thức Mục Trần. Ở đây tổng cộng chỉ có 3 món chuẩn thần khí, vậy mà các ngươi đều cướp lấy hết, định cho tất cả bọn ta tay không quay về sao? Vương Trung rất gian xảo, cục diện khá xảo diệu, nhóm Mục Trần 3 người đều mạnh mẽ khó đoán. Nếu một mình ra tay ắt phải chạy vắt giò lên cổ, do vậy nên dùng trí cô lập Mục Trần giữa mọi người. Những kẻ khác nghe thấy liền xôn xao, nhiều kẻ không có gì trong tay nhoẻn miệng cười tham lam nhìn về phía 3 vị cường giả với bảo vật tốt nhất trong tay. Ha ha, Vương huynh nói rất chính xác. Mục Trần, làm người đừng có quá tham lam, coi chừng nghẹn chết đó. Mặc Ngư cười khẩy phụ họa lên tiếng. Vốn dĩ căm thù Mục Trần đến tận xương tủy, mà lúc này bọn họ lại chiến hết 3 món chuẩn thần khí nơi này, dĩ nhiên hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mục Trần, xem ra kẻ địch của ngươi không ít đâu. Huyết Thiên Đồ khẽ cười, nhìn ra cục diện đã biến chuyển. Mục Trần chẳng đổi sắc mặt. Lạc Ly và Thanh Tuyển lạnh lùng lướt đến đứng cạnh Mục Trần, ánh mắt chứa đầy sát khí. Vị bằng hữu này, xem ra các ngươi cũng có ân oán với Mục Trần, ta thấy hay là cũng liên thủ một lần. Vương Trung hơi rùng mình khi thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy sát cơ của Ôn Thanh Tuyển. Nàng ta thật đáng sợ, hắn nhanh chóng quay sang thuyết phục Huyết Thiên Đô, thực lực nhất trọng thần phách nan, kẻ địch nặng ký của Mục Trần. Hô hô, thật là thú vị. Mục Trần cứ giao cho ta. Huyết Thiên Đô mỉm cười gật đầu chẳng do dự. Đề nghị của Vương Trung thật quá hợp ý hắn, nhìn lại sức lực bản thân thì khó mà đối phó được nhóm người Mục Trần. Vương Trung hoan hỉ ra mặt. Mục Trần khó chơi ra sao hắn đã mục sở thị. Ở Linh Bảo Sơn một mình đánh bại chiến tượng nhất trọng thần phách nan, nếu Huyết Thiên Đô có thể ngăn hắn lại thì quả là quá tốt. Ha ha, các bằng hữu Võ Linh Viện, Tứ Hải Linh Viện, khó có cơ hội, các vị có hứng thú giúp cho một tay. Ta thấy sự hấp dẫn của chuẩn thần khí cũng đủ chứ nhỉ. Lôi kéo được Huyết Thiên Đô, Vương Trung lập tức hướng về Võ Doanh Doanh và Tứ Hải Linh Viện, dáng vẻ muốn mượn sức mọi người đối phó 3 người Mục Trần. Võ Doanh Doanh và 4 đội trưởng Tứ Hải Linh Viện nghe thấy, mặt hơi động dung. Võ Doanh Doanh nheo mắt nhìn lại Mục Trần, gã kia vẫn bình tĩnh như cũ, lôi điện lóe ra từ cơ thể tản mát sát khí nhàn nhạt. Người đã mượn sức 2 phe, còn bỏ bọn ta chung tay vào, nếu thật sự có thể đoạt được 3 món chuẩn thần khí trong tay họ thì sao đây? Phân chia thế nào? Chẳng lẽ lại đại chiến tiếp nữa sao? Võ Doanh Doanh vừa vịt hỏi lại. Vương Trung nhất thời biến sắc, lời nói Võ Doanh Doanh cực kỳ xác đáng, hắn không thể nào trả lời được. Chuẩn thần khí chỉ có 3 món, với tính cách Vương Trung dĩ nhiên sẽ không chịu hy sinh bản thân phải tay trắng quay ra. Đánh bại được Mục Trần, phân chia chuẩn thần khí có lẽ cũng phải thêm một trận đại chiến nữa. 4 đội trưởng Tứ Hải Linh Viện nhìn nhau một chút, rồi cũng lắc đầu. Vương đội trưởng thứ lỗi, chuyện này Tứ Hải Linh Viện không có tâm can dự. Chuẩn thần khí tuy rất quý giá, nhưng chúng ta không có duyên, cũng không nên cưỡng cầu. Bọn họ cự tuyệt Vương Trung cũng vì nhìn rõ cục diện. Bất kể là đám Vương Trung hay đám Mục Trần, chẳng ai là kẻ đơn giản. Thực lực bọn họ cũng khá, nhưng tham gia vào tranh đoạt này đối với họ chẳng thấy gì tốt. Lại còn lý luận như Võ Doanh Doanh cũng đúng, giải quyết được Mục Trần thì cũng không nhất định chuẩn thần khí sẽ vào tay, nguy cơ lớn vẫn là dốc sức cho người khác hưởng. Vương Trung sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn Võ Doanh Doanh. Chính vì lời lẽ của nàng đã khiến hắn không thể này, dùng kế cô lập đối phương được nữa, mà những tên tham lam khác cũng dục dịch co vòi, suy nghĩ kỹ càng hơn. Võ Doanh Doanh thì chẳng hề quan tâm, khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng lên, các ngươi muốn đối phó kẻ nào thì tự mình xông vào đi, đến khi nào mỏi tay rồi tự khắc ta sẽ ra tay. Mục Trần nhoẻn miệng cười, trong lòng vô cùng cảm kích Võ Doanh Doanh, chỉ một câu nói kia của nàng đã giảm bớt cho hắn bao nhiêu là phiền toái. Vương Trung xanh mặt, nhưng cũng cười khẽ. Không có các ngươi cũng đủ rồi. Dứt lời, hắn vung tay lên, hào quang lóe sáng, bức tượng mộc thần vệ to lớn xuất hiện trên quảng trường, thực lực cũng nhất trọng thần phách nan. Mặc Ngư thấy vậy cũng cười to, búng ta ra, một bức tượng mộc thần vệ khác cũng xuất hiện. Ồ, ai cũng đem ra hết rồi, vậy thứ này ta cũng không cần giấu nữa. Huyết Thiên Đô đùng đỉnh cười, vung tay gọi ra mộc thần vệ thứ 3 giống y như đúc. Không khí quảng trường tĩnh lặng lại, những kẻ khác thì hoảng hồn nhìn 3 pho tượng mộc thần vệ to lớn. Không ngờ được bọn người này có thể gọi ra 3 con gâu lơm nhất trọng thần phách nan. Mục Trần cũng nghiêm trọng ra mặt, quả nhiên mỗi đội ngũ có mộc thần thiếp đều chiếm được một con mộc thần vệ. Vậy thì lúc này cán cân thực lực đã trở nên nghiêng hẳn một bên, đối phương có 3 mộc thần vệ nhất trọng thần phách nan, lại còn các cao thủ khó đối phó Huyết Thiên Đô, Vương Trung, Mặc Ngư. Thật sự rất phiền phức. Chương 543, Nhị Nữ. 3 con mộc thần vệ hiên ngang sừng sững giữa quảng trường, Áp lực bao phủ khiến những kẻ làm khán giả bất đắc dĩ phải kinh ngạc sợ hãi. Một con mộc thần vệ chính là một cao thủ nhất trọng thần phách nan. Thực lực đó đủ sức đánh bại một chi đội bậc trung, có thể thậm chí là bậc cao trong đại tái. Vậy mà hiện tại trước mặt họ là ba con mộc thần vệ. Nhiều kẻ nhìn qua đám mục trần, lại không thấy ba người kia kinh hoàng thất sắc, có lẽ đã có chuẩn bị. Xem ra trận chiến này rất phấn khích, một hồi long tranh hổ đấu thảm liệt. Mục trần, có vẻ như tình hình đã không còn trong tầm khống chế của ngươi nữa rồi. Vương Trung cười tủm tỉm. Ba con mộc thần vệ khiến cho hắn tin tưởng nhiều hơn, ưu thế áp đảo chắc chắn sẽ khiến bọn kia phải khổ sở. Mục trần chỉ hơi quay lại nói với phía Lạc Ly và Thanh Tuyền. Huyết Thiên Đô giao cho ta. Trong đám người kia, Huyết Thiên Đô là mạnh nhất, khó giải quyết nhất. Lạc Ly và Thanh Tuyền chiến lực kinh người, nhưng chẳng lẽ hắn lại đẩy cục xương khó gặm sang cho hai nàng? Được không? Ôn Thanh Tuyền không tin, liếc sang Huyết Thiên Đô. Tuy lúc nãy giao đấu có vẻ Mục Trần chiếm thượng phong, đoạt được thạch ấn, nhưng cũng do năng lực thân thể của Mục Trần bất ngờ tăng mạnh vượt khỏi dự đoán của Huyết Thiên Đô. Còn lúc này đối phương đã có chuẩn bị, e rằng thắng bại khó liệu. Đừng hỏi ta như thế, Nam Nhi dù không được cũng phải gắng sức mà lên. Mục Trần trả lời. Ôn Thanh Tuyền hơi sửng sốt, chẳng biết đầu óc nghĩ gì mà đỏ mặt, trừng mắt. Sắc quỷ. Mục Trần giật mình kinh ngạc, rồi nhất thời mỉm cười cổ quái, trêu chọc. Ta đang nói tới vấn đề mặt mũi, ngươi nghĩ đi đâu thế? Ôn Thanh Tuyền mặt đỏ như gấc, tay cầm chiến thương giơ lên, nghiến răng. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Mục Trần thấy nàng ta chuẩn bị phát nổ, không dám nói gì nữa. Cục diện hiện tại đã đủ rối rắm, còn khiến Ôn Thanh Tuyền nổi giận bỏ đi thì quả là ngu dốt. Chúng ta đánh thế nào đây? Lạc Ly nhanh chóng kéo hai người trở lại chính sự. Giao vào con mộc thần vệ của hắn cho ta. Ôn Thanh Tuyền cất tiếng nhẹ nhàng, lạnh lùng hàm sát. Đám người dám kéo tới gây khó dễ với nàng, thật nghĩ rằng bây giờ không còn ở đỉnh bảng xếp hạng, thì nàng không còn đáng sợ hay sao? Lạc Ly thấy rõ ý định của Ôn Thanh Tuyền. Đám bên kia Huyết Thiên Đô khó đối phó nhất, xem ra nàng ta giành chiến là muốn giảm áp lực cho nàng và Mục Trần. Lạc Ly khẽ lắc đầu. Ý gì đó? Ôn Thanh Tuyền bất mãn. Hai nàng có thể ngăn họ một lát được không? Mục Trần nhẹ giọng lên tiếng. Lạc Ly và Thanh Tuyền đều ngẩn ra, hai người nghi hoặc liếc Mục Trần, nhanh chóng khám phá ra ý định của hắn. Ngươi muốn bố trí linh trận. Mục Trần gật đầu. Ngươi, linh trận của ngươi có xài được không? Ôn Thanh Tuyền lên tiếng hỏi, nhưng mấy lời vừa nói ra lại đỏ mặt. Xài được hơn cả ta nữa là. Mục Trần mỉm cười thật thà đầy thâm ý. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt. Đã vậy thì tin ngươi một lần, ta và Lạc Ly sẽ cản bọn họ, nhưng nếu linh trận của ngươi không có hiệu quả, thì trận đánh tiếp theo ngươi phải nghe ta chỉ huy. Mục Trần mỉm cười. Ta sẽ tận dụng thời gian. Mục Trần vung tay lên, một con mộc thần vệ khác lại hiện ra. Mộc thần vệ này sẽ gánh bớt áp lực cho hai người, cẩn thận nhé. Lạc Ly và Thanh Tuyền đều gật, cả hai lắc mình đứng hai bên vai mộc thần vệ của Mục Trần. Một nữ hoành thương, một nữ tuốt kiếm, khí thế thật kinh tâm động phách. Mấy ánh mắt của nhiều kẻ trong quảng trường sáng rỡ chiêm ngưỡng khí chất bất phàm của hai tuyệt thế giai nhân. Ôn Thanh Tuyền kiêu hãnh cao quý, chiến giáp vàng óng bó lấy thân hình gợi cảm như nữ chiến binh thần thoại, oai phong kiều mị. Lạc Ly yên lặng giữa trời, trường kiếm chỉ xuống, váy đen kết hợp dung nhan tinh khiết mê người, đôi mắt lưu ly trong suốt mà hờ hững. Ha ha, ngươi tính cho hai cô vợ bé lên đánh trận đầu sao? Huyết Thiên Đô tràn ngập dục vọng nhìn hai nữ xuất chúng, quay sang Mục Trần châm chọc. Mục Trần chẳng trả lời, chỉ ngồi xuống tại chỗ. Huyết Thiên Đô mắt lóe lên, tung ra một công kích linh lực huyết sắc, bắn thẳng tới Mục Trần. Xoẹt, thình lình kiếm ảnh quét ngang, cắt nát luồng linh lực huyết sắc kia. Lạc Ly khẽ vén tóc, đạm nhạt nhìn Huyết Thiên Đô. Hắn bây giờ không đếm xỉa tới ngươi, có gì muốn nói cứ nói với kiếm của ta. Huyết Thiên Đô mặt u mày ám. Hừ, khẩu khí lớn thật. Ta biết các ngươi thực lực bất phàm, bất quá chỉ chừng đó mà nghĩ rằng có thể ngăn được tất cả bọn ta, thì quả thật là suy nghĩ kỳ lạ. Vương Trung gằn giọng lên tiếng. Cơ Huyền trước mặt ta còn chưa dám nói như thế, ngươi là cái đinh gì? Ôn Thanh Tuyền khinh khỉnh trả lời, ngữ khí không hề xem Vương Trung vào đâu. Đã vậy ta cũng muốn lĩnh giáo ngươi một chút. Mặc Ngư nheo nheo mắt, thoáng nhìn lại Mục Trần, trong lòng nghĩ đến cái gì đó, thình lình hắn vung tay lên, ba luồng hào quang bắn ra. Phía sau hắn, Tần Phong, Lưu Hùng cũng hành động tương tự. 9 luồng hào quang hiện rõ ra thành 9 con chiến tượng hình người, bề ngoài có vẻ thô ráp hư hoại, dường như đã từng trải qua đại chiến thời viễn cổ. Nhưng dù vẻ ngoài hỏng hóc, bên trong vẫn tỏa ra dao động mạnh mẽ, kém mộc thần vệ một chút, cũng đã đến linh lực nan. Bọn người kia còn giấu thứ đồ chơi mạnh mẽ thế này. Hé hé, mấy thứ này nhiều ít cũng nhờ có các ngươi, tuy không có được bảo vật ở tàng linh viện, nhưng rừng rậm kia lại chôn giấu đám chiến tượng này. May là bọn ta ra sớm nên tìm được.

thật khiến người ta không thể tiếp thu được. Đám người kia đã biến mất, chỉ còn lại chiến trường hoang tàn và những vết máu bê bết, hẳn nhiên đã trả giá không nhỏ để chạy trốn khỏi sự đuổi giết. Mục Trần lạnh lùng lật tay, chỉ còn hơn 10 linh kiếm giữ vững trận thế quay về, trên kiếm mang theo 3 khối mộc bia, đúng là mộc thần bia. Mục Trần vung tay thu hồi 3 khối mộc thần bia, bất chợt gương mặt tái nhợt, linh kiếm còn lại lắc lư rồi bụp một tiếng tan nát, tổ hợp linh trận khổng lồ cũng ầm ầm phát nổ. Mục Trần xóa đi vết máu trên miệng, thở ra mệt nhọc. Tổ hợp linh trận đúng là quá sức, vượt xa linh trận cấp 5. Hắn dùng đến trạng thái tâm nhãn, mà vẫn chỉ miễn cưỡng bố trí được một phần uy lực của nó. Nhưng cuối cùng mục đích vẫn đạt được. Cầm 3 khối mộc thần bia, hắn mỉm cười. Đám người còn lại trong quảng trường chắc chắn không còn ai dám sinh dị tâm tham lam nữa. Uy lực khủng bố của linh trận kia là đòn chấn nhiếp cực kỳ hiệu quả. Chương 547, gom mộc thần bia. Linh lực cuồng bạo trong thiên địa đang dần tiêu tán, không trung xanh thẳm trở lại với vẻ bình hòa yên ổn vốn có. Nhưng trên gương mặt những kẻ còn lại ở quang trường thì không được yên ả như thế. Ai nấy kinh hãi nhìn lại 3 người trên không, ánh mắt đầy sợ hãi. Linh trận khi nãy Mục Trần vận hành thật, kết quả này không ai ngờ được. Thực lực của hắn chỉ là thân thể nan, lại có sát chiêu lợi hại như thế, một mình nghịch chuyển cục diện. Đối thủ của hắn không chỉ một, thế nhưng hoàn toàn bị linh trận đáng sợ đánh cho tan tác. Nhiều kẻ thở dài, vốn nghĩ rằng hai đám người đánh nhau sống chết lưỡng bại câu thương, họ có thể làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng tình hình này cho thấy dù rằng bên phe Mục Trần tiêu hao cực lớn, thì thực lực Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền vẫn cực kỳ khủng bố. 3 kẻ biến thái này tốt nhất không nên chọc vào. Trên không trung, sắc mặt Mục Trần không tốt lắm, hắn nhẹ nhàng hạ xuống. Liếc mắt nhìn quanh, hầu như kẻ nào chạm phải ánh mắt hắn đều bất giác nhìn đi chỗ khác, thật sự cảm thấy hắn còn rất nguy hiểm. Các vị, bảo bối nơi này đều đã có chủ, mọi người còn muốn ở lại đây sao? Mục Trần mỉm cười. Nghe ra ý đuổi đi của hắn, không ít người chỉ còn biết liếc nhau rồi xoay người đi mất. Bảo bối đã hết, có cam tâm hay không cũng không giành thêm được gì, chi bằng mau chóng đi chỗ khác. Hành trình di tích Mộc Thần Điện cũng sắp kết thúc. Hầu hết đã quay ra ngoài, mộc trở nên trống trải hơn. Võ Doanh Doanh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Mục Trần, rồi quay người định đi ra ngoài. Chờ một chút, thình lình Mục Trần lên tiếng gọi giật lại. Sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp lấy bảo vật trong tay ta? Võ Doanh Doanh trừng mắt nổi nóng. Mục Trần le lưỡi, gãi đầu. Ta muốn giao dịch với ngươi. Không có hứng. Võ Doanh Doanh từ chối thẳng thừng. Mục Trần méo mặt, vốn nghĩ Võ Doanh Doanh không liên thủ với bọn người kia, cũng vì đã có cái nhìn tốt hơn về hắn, nào dè nàng vẫn chẳng nể mặt như thế. Võ cô nương, Mục Trần không có ý là khó dễ cô, hắn muốn giao dịch, cô không ngại nghe thử xem sao, nếu thật không đáng quan tâm thì chúng ta sẽ không cản cô đi, được chứ? Lạc Ly bên cạnh mỉm cười, giọng êm dịu cất lời. Nghe Lạc Ly lên tiếng, Võ Doanh Doanh mới nhìn lại, thần sắc hơi phức tạp. Khí chất và dung nhan của Lạc Ly từ đầu đã khiến nàng nhìn đến mặc cảm tự ti. Chẳng biết vì sao một cô nương tuyệt diễm như thế lại xem trọng tên sắc quỷ kia. Nói. Võ Doanh Doanh lạnh nhạt nói. Hành trình di tích Mộc Thần Điện coi bộ đã kết thúc. Ta nghĩ Mộc Thần Bia không còn tác dụng nào khác với ngươi, nên ta muốn giao dịch đổi lấy nó có được không? 6 khối Mộc Thần Bia, hắn đã có 4, còn lại 2 khối vẫn còn ở đây, không cớ gì lại không tìm cách gom cho đủ. Mộc Thần Bia. Võ Doanh Doanh ngẩn ra, nhíu mày hoài nghi. Lúc nãy ngươi đã cướp của bọn người kia, sao còn muốn đoạt lấy của ta? Võ Doanh Doanh hiển nhiên không ngốc, lại còn quá thông minh, Mục Trần bất chợt lại muốn gom Mộc Thần Bia, dĩ nhiên sẽ khiến nàng nghi ngờ. Khi trước ở Linh Bảo Sơn, ta nhận được thân phận thừa kế giả, do đó nếu tập hợp đủ 6 khối Mộc Thần Bia hẳn sẽ có một chút cơ duyên. Mục Trần cũng không có ý định lừa dối nàng ta, nên thành thật nói ra hết nguyên nhân. Hử! Võ Doanh Doanh tròn mắt, rồi hơi mỉm cười nhìn hắn. Ngươi nói với ta như thế, không sợ ta cũng động lòng tham hay sao? Ngươi càng khó có Mộc Thần Bia. Ngươi giúp ta vài lần, tuy có lẽ ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng ta đã xem ngươi là bằng hữu, do đó không muốn lừa gạt ngươi. Chi phí để có được cơ duyên này, đúng là ta cũng tiếc, nhưng không đến mức là không đưa ra giá cả hợp lý. Bằng hữu? Hừ, ta kham không nổi. Võ Doanh Doanh lạnh lẽo trả lời, nhưng ánh mắt lại có vẻ dịu đi một chút. Nếu ngươi bằng lòng trao đổi, ta sẽ dùng 10 giọt chí tôn linh dịch đổi lấy Mộc Thần Bia của ngươi, được chứ? Mục Trần nhẹ giọng nói. 10 giọt chí tôn linh dịch. Một cái giá cực cao, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ không từ chối. Dẫu sao lúc này Mộc Thần Bia đã không còn tác dụng gì với nàng, có giữ cũng vô ích. Nhưng ngoài dự liệu của Mục Trần, Võ Doanh Doanh chề môi. 10 giọt chí tôn linh dịch. Nhiều thật nhỉ? Mục Trần cảm thấy đau đầu. Vậy ngươi muốn cái giá thế nào? Ta không muốn chí tôn linh dịch. Võ Doanh Doanh nắm tay lại, Mộc Thần Bia xuất hiện trong tay, tay mân mê nó. Nàng khẽ cười bí hiểm. Ta thậm chí sẽ tặng Mộc Thần bia cho ngươi, nhưng ngươi sẽ thiếu ta một món nợ. Mục Trần ngạc nhiên, bất giác cảm thấy bất an. Nữ nhi quả là sinh vật khó gần, nợ ai không nợ, lại nợ một con sư tử cái thì. Ngươi cuối cùng là một, bây giờ chưa nghĩ ra. Võ Doanh Doanh cười tủm tỉm, ánh mắt gian xảo như hồ ly. Mục Trần im lặng, chỉ biết gật đầu. Chỉ cần ngươi không lột sạch ta, thì ta nợ ngươi cũng được. Võ Doanh Doanh nháy mắt đỏ bừng mặt, tỏ ra xấu hổ nghiến răng ken két trừng mắt nhìn Mục Trần, ném mạnh Mộc Thần bia trong tay về phía hắn. Tên kia quả là sắc quỷ. Ngươi cứ chờ đó. Võ Doanh Doanh để lại một câu đe dọa, rồi quay người đi thẳng. Mục Trần cầm lấy Mộc Thần bia, nhìn theo Võ Doanh Doanh đi xa, bất giờ cười to. Đùa giỡn nữ hải tử hay lắm sao? Bên cạnh, Lạc Ly mỉa hắn một câu. Hé hé, không ngờ nha, thì ra Mục đội trưởng cũng rất lão luyện trăng hoa đấy. Ôn Thanh Tuyền sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chêm thêm một câu vào. Mục Trần toát mồ hôi hột, chỉ biết ho khan, rồi vội lảng đi chỗ khác quay sang đám người Tứ Hải Linh Viện còn đang chần chờ, chưa đi. Ha ha, các vị bằng hữu, chờ một chút. Mục Trần trở lại với gương mặt tươi cười hữu hảo, nhanh chóng tiến đến chỗ Tứ Hải Linh Viện. Với bọn họ, Mục Trần không khách khí rộng rãi như Võ Doanh Doanh, chỉ đổi năm giọt chí tôn linh dịch lấy Mộc Thần bia của họ. Đám người Tứ Hải Linh Viện cũng hoài nghi mục đích của hắn, nhưng vẫn đáp ứng. Dù sao bọn họ chỉ ba người nhưng chiến lực lại mạnh mẽ hơn, nếu cường thế cướp đoạt họ cũng khó phản kháng, mà cái giá năm giọt chí tôn linh dịch của hắn cũng rất tốt, khiến họ rất hài lòng trao đổi. Xem như có thêm một hữu hảo, Mục Trần thuận lợi gom được khối Mộc Thần bia cuối cùng. Lúc này quảng trường chỉ còn lại ba người. Phù. Sáu khối Mộc Thần bia đều ở trong tay, Mục Trần thở phào sung sướng, rất háo hức muốn khám phá xem sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng có điều nơi đây cũng không thích hợp, nên trầm ngâm quay sang Lạc Ly và Thanh Tuyền, nói. Chúng ta cũng rời khỏi thôi, hành trình Mộc Thần điện chắc cũng không còn gì nữa. Lạc Ly gật đầu. Tiếp theo các ngươi định làm gì? Ôn Thanh Tuyền đột nhiên dò hỏi. Tạm thời sẽ bế quan. Mục Trần cảm thấy cơ hội đột phá linh lực nan đã đến gần, lần này bế quan. Cũng cố gắng giúp cho ba gã đồng đội cũng thuận lợi vượt linh lực nan, tiếp tục tăng cường chiến lực đội ngũ. Ôn Thanh Tuyền cười nói. Vậy chúng ta sẽ phải tách ra. Đến hôm nay đại tái đã đến giai đoạn cuối, di tích lớn nhỏ trên mảnh đại lục này có lẽ cũng đã bị khám phá hết, những đội ngũ mạnh mẽ sẽ trỗi dậy, đến thời điểm náo nhiệt nhất rồi. Mục Trần gật đầu tán thành. Những đội ngũ có thực lực cho đến thời điểm này có lẽ cũng còn nhiều chi đội ẩn tàng, âm thầm khai phá những di tích, tăng cường chiến lực đội ngũ. Đến lúc đã không còn gì để tăng cường chiến lực, thì chính là thời điểm tốt nhất để phô diễn thành quả, cướp đoạt điểm số. Đây chính là gian đoạn đại chiến kịch liệt, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Vì chỉ có 8 chi đội mạnh nhất mới được tham gia vào vòng quyết chiến, do vậy tất cả sẽ phải liều mạng kiếm điểm. Khi trước vì để thăng thực lực mà tạm gác lại điểm số, còn bây giờ sẽ dùng thực lực đó để tranh đoạt, cướp lấy điểm của những chi đội nhiều điểm số. Những kẻ kia nếu thực lực không đủ, thì chỉ có thể trở thành cái kho cho người ta vào lấy mà thôi. Các ngươi phải nhanh chóng xuất quan đó, nếu không thì đến lúc quyết chiến lại không vào được, quả thật lúc ấy cái mặt đội trưởng của ngươi cũng thật là bỏ đi. Ôn Thanh Tuyền nắm chặt tay lại, ngạo nghễ nói. Ta sẽ tiếp tục ra tay, hiện tại vị trí đệ nhất đã rơi vào tay Cơ Huyền, ta không dễ nhường cho ai cả. Mục Trần ngẩng lên nhìn trời xa xăm, gương mặt điển trai khá bình tĩnh. Hắn có dự cảm, không lâu nữa sẽ là lúc hắn và Cơ Huyền chân chính đối mặt. Khoảnh khắc đó thật đáng mong chờ. Chương 548, Phân Ly. Bên ngoài Mộc Thần Sơn, hành trình di tích Mộc Thần Sơn đi vào kết thúc, khu vực vốn người đông nghìn nghịt lại nhanh chóng tản đi. Chỉ vài ngày trước người người tấp nập, nhưng lúc này chỉ còn lại lác đác vài kẻ xuyên qua không trung. Một ngọn núi vắng vẻ, Mục Trần đối diện Ôn Thanh Tuyền, nàng ta mỉm cười nhìn lại hắn và Lạc Ly bên cạnh. Được rồi, chuyến tham bảo di tích Mộc Thần Điện đã chấm dứt, vậy thì giao kèo hợp tác cũng chúng ta cũng hết, đường ai nấy bước. Mục Trần tặc lưỡi tiếc rẻ, chia tay đội ngũ mạnh mẽ của Ôn Thanh Tuyền. Có nghĩa là chiến lực những người bên cạnh ủng hộ hắn sẽ bị giảm đi quá nửa. Đáng tiếc, tay đấm tốt a. Mục Trần thở dài. Gì? Nghe hắn than thở, Ôn Thanh Tuyền đang mỉm cười vui vẻ lập tức trừng mắt nổi nóng, bước tới nắm cổ áo hắn làm giữ, khí thế như cọp cái xuất chuồng. Mục Trần ngươi chán sống rồi hả? Ư, nhỡ mồm, đồng đội tốt a. Mục Trần vội chữa lời. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng ken két, thật là hợp tác với hắn một chuyến không biết đã nổi nóng bao nhiêu lần. Nếu không vì Lạc Ly, có tặng thần khí ta cũng không hợp tác với loại sắc quỷ như ngươi. Ôn Thanh Tuyền cau có. Lời của nàng cũng không giả, ban đầu đến tìm Mục Trần hoàn toàn vì muốn gặp lại Lạc Ly. Còn về phần Mục Trần, có lẽ vì tiếng tăm huyết họa giả của hắn khiến nàng khá hứng thú, nhưng cũng không đáng quan tâm bằng Lạc Ly. Chỉ có điều từ khi hợp tác, quan điểm của Ôn Thanh Tuyền cũng dần thay đổi. Nàng nhìn thấy hắn có nhiều thực lực ở này được Lạc Ly yêu mến, dĩ nhiên phải có mặt ưu tú hơn người. Nhưng điều này dĩ nhiên Ôn Thanh Tuyền không nói ra, tránh phải nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn. Ngươi đừng có ăn theo vậy chứ. Nghe nàng gọi mình là sắc quỷ, hắn cũng đau đầu khổ ải. Võ Doanh Doanh trước kia cũng vì có một chút tâm đùa cợt mà thành ra thế này, còn Ôn Thanh Tuyền thì hắn hoàn toàn không có chủ ý đó. Con Phượng Hoàng kiêu ngạo này, nếu không có việc gì thì bớt trêu chọc bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, tránh làm cho nàng nổi cáo lại thu thập hắn thì khổ. Thì khổ, Lạc Ly, đợi ngươi suy nghĩ thông suốt rồi, đá hắn đi, gia nhập đội ngũ chúng ta, mọi chuyện ta sẽ giúp ngươi. Ôn Thanh Tuyền quay sang lôi kéo Lạc Ly. Lạc Ly liếc Mục Trần, mỉm cười nguy hiểm. Được, khi hắn chọc giận ta, ta sẽ đạp hắn một cước. Mục Trần le lưỡi, xem ra chớ nên để Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền gần gũi nhau quá, bằng không thì cô gái tốt này sẽ bị kẻ kia dạy hư mất. Hai cô gái cười nói vui vẻ một hồi, Ôn Thanh Tuyền nhìn lại sắc trời, quay sang nói với Mục Trần. Các ngươi bế quan lần này phải canh chừng thời gian. Sắp tới đại tái sẽ rất kịch liệt, ngươi biết rõ, đừng để cả cơ hội vào vòng quyết chiến cũng không có. Mục Trần gật đầu. Yên tâm đi, ta còn nợ ngươi cái vị trí đệ nhất kia mà, đợi sau khi xuất quan sẽ trả nợ cho ngươi. Hừ, ai mà thèm. Thôi thôi, chia tay thôi nào, đến lúc các ngươi xuất quan, sẽ lại thấy ta chễm chệ trên vị trí đệ nhất cho xem. Ôn Thanh Tuyền khinh khỉnh đáp lời, nàng quay người, mái tóc tung bay, lướt đi, phong thái rất ung dung tự tại. Mục ca, hẹn gặp lại. Tần Nhi, Nhạc Nhi mỉm cười duyên dáng, chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng theo sát Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn theo bóng dáng các nàng rời xa, mỉm cười. Giai đoạn cuối cùng của đại tái linh viện, rốt cục đã tới. Thời gian trôi qua, phần lớn đội ngũ tham gia đại tái đều đã có biến hóa khôn lường. Những chi đội lúc đầu còn rất bình thường, nhưng không chừng đã nhận được cơ duyên nào đó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Còn những đội ngũ vốn đã mạnh, ẩn mình nâng cao năng lực, lại càng mạnh hơn nữa. Muốn nổi bật vượt trên hàng ngàn chi đội tinh nhuệ kia, hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng chuẩn bị bế quan tu luyện đi, có lẽ đây sẽ là lần bế quan sau cùng trong cái đại tái linh viện này. Mục Trần quay sang đồng đội, mỉm cười. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương trịnh trọng gật đầu. Đây sẽ là lần cuối cùng, vì giai đoạn sau nữa, kẻ khác sẽ không cho bọn họ thời gian bình yên để bế quan. Không biết chi đội của Trầm Thương sinh ra sao rồi? Mục Trần trầm ngâm. Từ khi bước vào đại tái, hầu như chẳng nghe tin tức nào có liên quan đến Trầm Thương sinh, cứ như họ hoàn toàn biến mất. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng không đơn giản, bọn họ cũng có thiên phú cực tốt, có lẽ vận khí cũng không quá kém, chắc không có chuyện gì đâu. Lạc Ly khẽ nói. Mục Trần gật đầu. Cũng đúng, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rất ưu tú, ít nhất không hề kém hơn Vương Trung kia chút nào. Mục Trần vung tay lên, dẫn đầu đi sâu vào trong núi, mọi người nhanh chóng chuyển thân đi theo. Họ tìm một nơi vắng vẻ, rồi mỗi người chọn cho mình một ngọn núi riêng rẽ để bế quan tu luyện. Mục Trần và Lạc Ly cùng nhau tiến vào một ngọn núi, tìm một thác nước hùng vĩ, không khí ẩm ướt mát mẻ. Mục Trần ngồi xuống một tảng đá, hít một hơi không khí lành lạnh thoải mái để tỉnh tâm thần. Lạc Ly thì hơi có vẻ thích sạch sẽ hơn, khẽ vung tay quét sạch bụi bặm trên đá, rồi từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống. Mục Trần nhìn dáng điệu thướt tha của nàng, mỉm cười xảo quyệt, rồi nhào tới, khiến nàng chỉ kịp tròn miệng ô một tiếng, đã bị hắn đè lên người. Làm cái gì đấy? Lạc Ly đỏ mặt chắn hai tay trước ngực. Khó có cơ hội a, mấy kẻ kia thật không có ý tứ, đặc biệt là cái con nhỏ Ôn Thanh Tuyền, ta hận không thể kéo nàng đi chỗ khác. Có điều ta không ngờ mị lực của Lạc Ly nhà ta lại khủng bố như vậy, nam nữ chơi tuốt. Mục Trần cười gian xảo. Nghe lời hắn nói bên tai, gương mặt Lạc Ly càng thêm đỏ, ánh mắt lưu ly thẹn thùng. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó, Thanh Tuyền nàng cũng là nữ, sao có thể? Vạn Hoàng Linh Viện chỉ có nữ giới, một tên đực dựa cũng không thấy, chuyện như vậy cũng bình thường mà. Bất quá nàng không thể giống con kia được đâu đó. Mục Trần cũng không thấy kỳ quái, hắn cười tủm tỉm. Lạc Ly trừng mắt liếc hắn, rồi sổ tới cắn lên cổ hắn một cái. Nhưng cú cắn của nàng không làm hắn đau, lại càng khiến hắn phấn khích run lên. Tiểu yêu tinh lại dám chủ động khiêu khích sao? Lạc Ly ngay lập tức phát hiện không ổn, vội nhả ra, dãy giụa. Thả ta ra. Mục Trần hai mắt như lửa, nhìn vào gương mặt trắng nõn của nàng, tay nâng chiếc cằm thon, rồi thình lình sấn mặt tới. Lạc Ly cứng cả người, bối rối vô cùng, cố gắng lắc mình nhưng hắn không nhúc nhích, đành cam chịu tên vô lại vô tư chiếm đoạt đôi môi mềm. Mục Trần tận hưởng cảm giác mê say, chìm đắm trong đó. Thác nước ầm ầm, hơi nước là lạ, xuân quang lấp lánh. Lạc Ly cuối cùng đẩy mạnh hắn ra. Tên này càng lúc càng cản rỡ, nàng xấu hổ liếc hắn như muốn lóc thịt hắn ra, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm. Mục Trần vội vàng giơ tay đầu hàng. Hiển nhiên hắn muốn được nước làm tới, nhưng Lạc Ly muốn dùng Lạc Thần kiếm xử hắn dĩ nhiên không thể nào quá phận nữa. Chỉ có điều cô nàng kia càng giận càng đáng yêu. Mục Trần vươn tay nắm bàn tay nhỏ xinh của nàng. Lạc Ly hơi giật một cái, nhưng vẫn cho phép. Lạc Ly, đại tái kết thúc, nàng sẽ về Lạc Thần tộc. Mục Trần đột nhiên khẽ hỏi. Lạc Ly hơi run lên, có vẻ không dám nhìn hắn. Lần này chia ly, chẳng biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Mục Trần hít một hơi, gật gù. Còn nhớ điều ta đã hứa với nàng. Lạc Ly gật đầu lần nữa. Hắn đã từng nói, lần tới gặp lại, sẽ là lúc hắn trở thành cường giả cái thế, che chở trước mặt cho nàng, ngăn sóng chắn gió cho nàng, chặn mọi phong ba bão táp ập đến. Bất kể như thế nào, nhất định cũng phải chờ ta. Mục Trần ôm lấy người con gái thanh tú xinh đẹp vào lòng. Bất kể con đường cường giả gian nan trông gai, ta vẫn một mực đi tới, vì nàng mà vươn lên. Lạc Ly khẽ gật, đôi mắt ửng đỏ, môi khẽ mỉm cười. Bất kể ngươi có trở thành cường giả cái thế hay không, ta vẫn sẽ chờ ngươi. Chương 549, Mộc Thần Kinh. Cạnh thác nước, Mục Trần ngồi xếp bằng trên tảng đá, cách đó không xa chỗ hàng tấn nước ẩm ẩm rơi xuống, Lạc Ly yên lặng trong trạng thái tu luyện. Liếc nhìn bóng hình xinh đẹp, Mục Trần cũng vội tập trung tinh thần, tận dụng thời gian quý báu tăng cường thực lực. Đại tái đã đến hồi tranh đoạt kịch liệt nhất, hắn muốn đi tiếp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giao những nhân vật long hổ trong đại tái linh viện này không hề ít. Mục Trần trầm ngâm lấy ra 6 khối mộc thần bia, lơ lửng trước mặt, ánh sáng lấp lánh bừng bừng sinh cơ. Nhắm mắt cảm ứng một khối mộc thần bia trong đó, rồi hắn thất vọng thở dài. Phương pháp tu luyện tiểu thần thuật bên trong đã biến mất không còn dấu vết, không ngờ nó chỉ đủ cung cấp cho một người tu luyện mà thôi. Khó trách hắn lại có thể dễ dàng đổi lấy thứ này từ đám người Võ Doanh Doanh, Tứ Hải Linh Viện. Phần lớn giá trị của nó đã hoàn toàn biến mất. Nhưng dù cho thất vọng thì hắn cũng không biểu hiện quá nhiều, mục đích của hắn khi thu hồi đủ mộc thần bia cũng không phải vì tiểu thần thuật khắc trong đó. Giữa trán hiện lên thụ văn, ánh sáng xanh lá tỏa ra mỏng manh, bao phủ lấy toàn bộ 6 khối mộc thần bia. 6 khối mộc thần bia đều run lên, ánh sáng càng lúc càng tỏ, lát sau Mục Trần nhìn thấy chúng như hòa tan vào nhau. Một giọt chất lỏng màu xanh rơi ra, lơ lửng giữa không trung. Một vòng tròn ánh sáng xoay quanh giọt chất lỏng đó, trông rất kỳ diệu. Bề ngoài giọt chất lỏng lại có vẻ thô ráp như vỏ cây, trùng trùng điệp điệp. Thụ văn giữa trán Mục Trần càng sáng hơn, một tia lục sắc bắn ra, chiếu vào chất lỏng màu xanh. Xèo xèo, những tiếng động lạ vang lên, hắn nhìn thấy ngay chính giữa giọt chất lỏng đó dường như cô đặc lại, mơ hồ hình thành một lớp vỏ cây kỳ lạ. Rồi hào quang từ thụ văn trên trán nhanh chóng nhạt đi, nhanh chóng biến mất. Mục Trần vươn tay ra, giọt chất lỏng vỡ vụn, thứ chính giữa trông như vỏ cây kia từ từ hạ xuống, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Tò mò xem xét khối vỏ cây trong tay, hắn dễ dàng nhìn ra được những hoa văn cổ xưa huyền ảo thần bí được khắc dày đặc trên bề mặt của nó. Đây là thứ ẩn giấu trong mộc thần bia ư? Mục Trần thì thào lẩm bẩm, hai mắt hao háo nồng nhiệt. Ánh sáng xanh từ lòng bàn tay tràn ngập ra, thẩm thấu qua da, tức tối chạy thẳng lên trí não Mục Trần, khiến hắn choáng váng lùng bùng như pháo nổ bên tai. Những thông tin vô biên khó hiểu như thủy triều ào ào tiến vào tư tưởng. Ánh sáng lóe ra từ đôi mắt, lấp lánh không ngừng. Một lát sau ánh sáng giảm đi, gương mặt Mục Trần lại tỏ ra sung sướng điên dại, mộc thần kinh. Mục Trần lẩm bẩm. Thông tin vừa ào ào đổ vào trí não hắn chính là 2 bộ phương pháp tu luyện. Bộ thứ nhất tên gọi là mộc thần kinh, mà khiến hắn chấn động kinh hỉ chính là nó đạt tới trình độ đại thần thuật. Tiểu thần thuật và đại thần thuật, 2 chữ khác biệt cho thấy chênh lệch cực lớn. Thông tin còn cho biết bộ đại thần thuật này chính là nền tảng thành lập thế lực mộc thần điện. Thần thuật này chỉ có những trưởng lão đức cao vọng trọng của mộc thần điện mới có tư cách tu luyện. Mộc thần kinh cực kỳ huyền diệu, tu luyện thành công sẽ có năng lực hấp thu năng lượng mộc trong cây cối phạm vi nghìn dặm. Thành tựu của người tu luyện càng cao, cộng thêm địa lợi môi trường xung quanh thì uy lực càng lớn. Đối địch trong một khu rừng rậm đầy những cây cối nguyên sinh, thì uy lực mộc thần kinh sẽ khiến người ta khiếp sợ. Nhưng nếu đối chiến ở môi trường hoang mạc hoặc đại dương, thì e rằng uy lực còn kém hơn cả một tiểu thần thuật tầm thường. Thông tin còn cho biết, có một vị trưởng lão mộc thần điện tu luyện đại thành mộc thần kinh, thực lực chí tôn ngũ phẩm, một lần thực thi nhiệm vụ bên ngoài, giao chiến với một vị trí tôn thất phẩm trong một khu rừng nguyên thủy. Mà trong cánh rừng đó còn có một gốc cây tên là ngô đồng linh thụ, linh lực cực kỳ tinh khiết. Kết quả rất dễ đoán, vị trưởng lão kia ngay lập tức thi triển mộc thần kinh, một kích trọng thương vị trí tôn thất phẩm kia đến mức sắp chết. Do đó dễ dàng nhận thấy địa lợi tác động lớn như thế nào đến chiến quả, một khu rừng tốt lợi thế ra sao đối với mộc thần kinh. Lợi hại a! Mục Trần buột miệng tán thưởng, rồi cười bất đắc dĩ. Vì mộc thần kinh lợi hại, yêu cầu môi trường lại quá cao,